Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4743, thân phụ đã phân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Đàm Hoa, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Cửu Giang Du Xuân kiếm kiếm thứ 7 sao. Đồ Thanh một đao phách địa. Đại địa rạn nứt mà ra, cuồn cuộn mà lên khói đặc cùng dung nham vẩy ra thượng thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm khí màu đen trong nháy mắt hóa thành một mảnh che khuất bầu trời lưới. Đem Lý Vãn Ngư bao phủ ở bên trong. Lý Vãn Ngư tự biết đã mất đường lui, đành phải cắn răng liều mạng một kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một đạo kiếm mang màu trắng lướt qua trời cao. Đạo kiếm quang kia lộng lẫy đến cực điểm, giống như là tảng sáng ánh dạng đông, xé rách Đồ Thanh đao mạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giác đấu trường chấn động kịch liệt, giống như là dưới nền đất có một tôn viễn cổ ma thần đang thức tỉnh đồng dạng. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt quanh quẩn ở giữa thiên địa. Hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả âm thầm vận chuyển linh lực, bảo vệ trong giác đấu trường pháp trận, khiến cho nơi đây võ giả có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chiêu này, liền muốn phân phân thắng thua. Không ít người trong lòng đều hiểu. Đồ Thanh, Vô Gian Địa Ngục, Lý Vãn Ngư, Đàm Hoa. Đều chính là hai người trước mắt mạnh nhất thần thông đạo pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiêu này vừa ra, tất nhiên có thể phân ra thắng bại. Đao cương kiếm mang kịch liệt đụng nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Vãn Ngư vận chuyển toàn thân kiếm ý ngưng tụ tại trên một điểm. Lướt qua dài ngàn mét không. Đâm xuyên, Vô Gian Địa Ngục. Đao mạc, thẳng đến Đồ Thanh trên cổ họng mà đi. Một kiếm này khí thế hung hung, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã đến trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người coi là Đồ Thanh tất nhiên sẽ dưới một kiếm này bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nhưng lại tại sau một khắc, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ gặp Lý Vãn Ngư nắm lợi kiếm giết tới Đồ Thanh trước mặt một sát na kia. Đồ Thanh đột nhiên đưa tay, hướng nắm vào trong hư không một cái, liền đem Lý Vãn Ngư cổ tay bóp chặt. Đồ Thanh trên thân khuếch tán mà ra một cỗ bá đạo đến cực điểm lực lượng, đánh tan Lý Vãn Ngư hơn phân nửa kiếm ý mới có thể để cho hắn tiếp được một kiếm này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, Đồ Thanh diện mục dữ tợn giơ lên trong tay lợi đao, đột nhiên bổ về phía Lý Vãn Ngư trên đỉnh đầu. Lý Vãn Ngư sắc mặt đại biến, trong lòng bi thương, bây giờ nàng bị Đồ Thanh hạn chế, căn bản là không có cách thi triển thân pháp tránh né. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đồ Thanh một đao này lại thế tới rào rạt, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy tránh đi. Một đao này rơi xuống, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Vãn Ngư hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Đồ Thanh một đao này bổ vào Lý Vãn Ngư trên đỉnh đầu, im bặt mà dừng. Sắc bén đao mang chém xuống Lý Vãn Ngư mấy đạo sợi tóc, theo gió trượt xuống xuống, liền đến nơi này đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đồ Thanh không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, trực tiếp thu đao, buông ra Lý Vãn Ngư cổ tay. Đồ Thanh thu đao mà đi, không có dừng lại, cuối cùng liền nhìn đều không có nhìn Lý Vãn Ngư một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đọc truyện với y. Nét, Lý Vãn Ngư ngơ ngác nhìn Đồ Thanh bóng lưng. Đường kính là rừng, nàng đều không nghĩ thông chính mình đến tột cùng là thế nào thua. chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đàm Hoa một kiếm, vốn là chính mình chuẩn bị cho Vạn Tử Chân sát chiêu. Làm sao lại bị Đồ Thanh dễ như trở bàn tay đón lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta, làm sao lại thua? Lý Vãn Ngư gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Phảng phất trong chớp nhoáng này mất hồn. Liền ngay cả trong tay nàng nắm kiếm. Đều nhanh bắt không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Trung kiếm từ trong tay Lý Vãn Ngư trượt xuống. Cắm ở Lý Vãn Ngư bên chân. Đồ Thanh đi vài bước. Quay đầu nhìn thoáng qua Lý Vãn Ngư thất hồn lạc phách bộ dáng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng hắn trời sinh tính lạnh nhạt. Lại nghĩ không ra cái gì lời an ủi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Đồ Thanh khóe mắt liếc qua quét qua. Trong lúc lơ đãng rơi vào Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi. Cùng Lâm Bạch ánh mắt giao thoa. Bỗng nhiên hắn tâm niệm khẽ động. Nói với Lý Vãn Ngư, ngươi tại sao lại thua? Đây chính ngươi suy nghĩ. Bất quá ta cảm thấy, phóng nhãn bây giờ tại trong giác đấu trường kiếm tu, cũng chỉ có Thanh La mới xứng đánh với ta một trận. Về phần ngươi, Lý Vãn Ngư, ngươi hay là quá non nớt? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như ngươi thực sự không nghĩ ra tại sao phải thua. Tự mình đi hỏi Thanh La đi. Hắn hẳn là thấy rất rõ ràng. Nói xong, Đồ Thanh không tại dừng lại. Đối với Lạc Võ Lăng thi lễ, trực tiếp đi thẳng bên dưới sân đấu võ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi nếu không phải Đồ Thanh thu tay lại, một đao kia đánh xuống, liền có thể đem Lý Vãn Ngư toàn bộ thân thể chém thành hai khúc. Cái này thắng bại tự nhiên không cần nói cũng biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Võ Lăng đi đến sân đấu võ. Trông thấy thiên chi kiêu nữ Lý Vãn Ngư thất hồn lạc phách bộ dáng. Bất đắc dĩ cười khổ nói. Lý Vãn Ngư, thắng bại chính là chuyện thường binh ra. Làm gì như thế nào uể oải. Coi chừng hỏng đạo tâm. Lạc Võ Lăng trong thanh âm ẩn chứa thay ất đạo quả đạo ý, truyền vào Lý Vãn Ngư trong tai. Cấp tốc giúp nàng ổn định tâm thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, uể oải cô đơn thần sắc nhanh chóng từ Lý Vãn Ngư trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Nàng ngẩng đầu lên, cười khổ một tiếng, chắp tay đối với Lạc Võ Lăng thi lễ. Đa tạ tiền bối, nói xong. Lý Vãn Ngư nhìn xem cắm ở bên chân Vân Trung kiếm. Môi đỏ lộ ra một chút cười khổ. Nhìn tới, chúng ta đường phải đi còn rất dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sạc, Lý Vãn Ngư rút ra Vân Trung kiếm. Thu kiếm vào vỏ, cất bước đi xuống sân đấu võ đi. Trận thứ hai luận võ. Tà Nguyệt giáo Đồ Thanh. Thắng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Võ Lăng cao giọng tuyên đọc trận thứ 2 tỷ võ thắng bại. Đến tận đây, trận thứ 2 so võ trần cắt bụi kết thúc. Hô, nghe thấy so võ thắng phụ kết quả. Không ít người đều dài hơn thở phào nhẹ nhõm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền ngay cả Liễu Phù Vân đều nói rồi một tiếng. Thật sự là đặc sắc một trận đỏ sức. Các ngươi những tiểu tử này đều tốt nhìn xem. Đây mới thật sự là cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi cho là, các ngươi là Đồ Thanh đối thủ sao? Liễu Phù Vân quay đầu về Vĩnh Hằng Ma Tông rất nhiều đạo thần cảnh giới võ giả hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tính cả Mạnh Kỳ cùng Cung Kiếm ở bên trong tất cả đạo thần cảnh giới võ giả. Đồng loạt gục đầu xuống. Không dám cùng Liễu Phù Vân đối mặt. Từ bọn hắn cúi đầu một khắc kia trở đi. Bọn hắn đã nói tình huống. Bọn hắn không phải là đối thủ của Đồ Thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khương Huyền Tố cười cười. Nói ra, Thanh La. Vừa rồi Đồ Thanh hạ tràng trước đó, đặc biệt điểm ngươi một chút. Nói toàn trường kiếm tu bên trong, chỉ có ngươi mới xứng làm đối thủ của hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bạch bình tĩnh nói. Đồ Thanh, rất mạnh, nếu là ta không có đoán sai. Chỉ sợ hắn đánh bại Lý Vãn Ngư thời điểm, còn không có dùng hết toàn lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Nghe thấy Lâm Bạch lời này. Cung kiếm cùng Mạnh Kỳ cả kinh hừ lạnh một tiếng. Mạnh Kỳ trợn tròn con mắt, giật mình không thôi nói. Như vậy đặc sắc tuyệt luân luận võ, ngươi lại còn nói Đồ Thanh còn không có dùng hết toàn lực. Liễu Phù Vân cũng rất kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch. Đối với Lâm Bạch lời nói cũng có chút không đồng ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai nấy đều thấy được. Trận luận võ này, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Hai người đều lấy ra tuyệt học giao thủ. Đã coi như là bật hết hỏa lực. Có thể Lâm Bạch lại còn nói Đồ Thanh cũng không dùng hết toàn lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ cười nói. Lý Vãn Ngư cửu giang du xuân kiếm. Phía trước 6 chiêu, có hoa không quả, hỗn tạp mà không tỉ mỉ. Nhưng là một chiêu cuối cùng, đàm hoa lại là ẩn chứa kiếm đạo tinh túy. Phối hợp thêm kiếm tâm, một kiếm kia uy lực chỉ sợ là có thể so với thái ất đạo quả lực lượng. Cường đại như thế một kiếm, Đồ Thanh thế mà có thể dễ như trở bàn tay đón lấy. Hơn nữa còn hạn chế lại Lý Vãn Ngư. Cái này không đã nói rõ vấn đề sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đồ Thanh thực lực, chỉ sợ viễn siêu Lý Vãn Ngư rất nhiều. Nghe thấy Lâm Bạch giải thích, đám người lúc này mới kịp phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi Lý Vãn Ngư khống chế lấy đàm hoa một kiếm, thẳng hướng Đồ Thanh thời điểm. Đồ Thanh đưa tay liền đem Lý Vãn Ngư hạn chế lại. Chỉ là bởi vì lúc ấy chàng diện một lần hỗn loạn. Rất nhiều người chưa từng nhìn thấy cái này vi diệu chi tiết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Lâm Bạch lại bắt được. Khương Huyền Tố lại hiếu kỳ mà hỏi. Vừa rồi Đồ Thanh nói, nếu như Lý Vãn Ngư không nghĩ ra là thế nào thua, để nàng đến hỏi ngươi. Ngươi biết Lý Vãn Ngư thua ở địa phương nào sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.